Xin kính chào toàn thể quý khán thính giả của kênh Matean đọc tiểu thuyết. Tôi là Matean, rất vui khi được gặp lại quý vị. Trong ngày hôm nay, tôi xin hân hạnh được gửi tới quý khán thính giả tiểu thuyết trinh thám Ảo Dạ của tác giả Higashino Keigo. Bộ tiểu thuyết này gồm 23 phần. Quý vị có thể theo dõi mỗi ngày hoặc trở thành hội viên của kênh để nghe toàn bộ tiểu thuyết không có quảng cáo. Và bây giờ, kính mời tất cả quý vị cùng lắng nghe. Phần 12. Lúc Nano Ami trở lại xe thì đã hơn 11 giờ đêm. Các nhân viên có kinh nghiệm phong phú trong salon tóc đã cho cô khá nhiều ý kiến về mẫu thiết kế kiểu tóc mới nên mới kéo dài đến tận bây giờ. Nhiều hôm cô còn về muộn hơn cả hôm nay. Vì vậy, thứ năm tuần nào cô cũng mượn xe của bố. Bố cô cũng nói, cái thứ xe này mà để lâu không chạy còn dễ hỏng hơn. Đó là một chiếc Audi cũ, nội thất và bề ngoài đều đã rất cũ kỹ. Đặc biệt, từ khi Ami bắt đầu lái xe, các vết thương của nó lại càng thêm nổi bật. Nhưng cũng chỉ mới va chạm nhẹ, chưa từng xảy ra tai nạn lần nào. Sau khi chắc chắn mình không bị phạt vì đỗ xe trái phép, Ami yên tâm lên xe. Cô cũng cảm thấy nếu cứ làm vậy mãi, chẳng chóng thì chảy, cũng có ngày bị tóm. Nhưng cứ nghĩ đến chuyện nửa đêm nửa hôm còn phải đi bộ từ ga tàu điện ngầm về nhà, cô lại không muốn bỏ việc lái xe đi làm. Từ nhà cô tới ga tàu điện ngầm gần nhất cũng đến cả cây số. Cô lái xe trên con đường quen thuộc như mọi lần. Trước buổi học tập kinh nghiệm, cô chỉ ăn tạm cơm suất trong cửa hàng tiện lợi. Giờ bụng đã réo lên ầm ầm. Cô định về nhà sẽ ăn thêm một bát mì ăn liền. Sắp tới rồi, cô đi qua cổng nhà. Vì chỗ đậu xe ở nơi khác, mẹ Ami cho rằng tiền thuê chỗ đậu xe quá lãng phí, lúc nào cũng muốn xử lý cái xe này đi. Nhưng bố cô nói sớm muộn gì ông cũng chuyển từ Sapporo về đây, nếu lúc đó sợ rằng muốn thuê chỗ đậu xe cũng khó. Vậy nên cứ duy trì tình hình hiện nay. Bãi gửi xe cách khu chung cư nhà cô chừng 100 mét. Diện tích bãi không rộng lắm, nhiều nhất chỉ đậu được hơn 10 chiếc xe. Xung quanh đã bị các tòa nhà che chắn hết, ánh đèn đường gần như không thể chiếu vào được. Vị trí thứ hai tính từ trong cùng chính là chỗ đậu xe của nhà Ami. Hồi mới bắt đầu lái xe phải tốn rất nhiều công sức, Ami mới lùi xe vào trong đó được. Gần đây thì cô đã quen tay, chỉ cần một lần là đã đậu xe vào đúng chỗ một cách chuẩn xác. Ami thầm tự khen mình, tắt động cơ, lấy đồ rồi mở cửa xe ra. Xuống xe, cô đang định cắm chìa khóa vào ổ trên cửa xe thì chợt thấy sau lưng có tiếng động. Cô chưa kịp quay đầu lại, cơ thể đã bị một luồng sức mạnh lớn kéo đi. Kế đó, cả gương mặt bị thứ gì đó chụp lên. Cô chưa kịp cảm nhận nỗi sợ, người đã cứng đờ ra vì kinh hãi. Ami muốn hét lên kêu cứu, nhưng hít sâu một hơi mà không phát ra được âm thanh nào. Ngay sau đó, cô bất tỉnh. Ngày hôm sau, sau cuộc gặp với Mizu, tâm trạng AO vô cùng tệ. Điều đó gần như thể hiện hết ra trên nét mặt anh ta. Các nhân viên trong salon tóc cũng không dám bắt chuyện với anh ta. Anh ta ngồi trong phòng nghỉ uống cà phê, hút hết điếu thuốc này đến điếu thuốc khác. Chẳng mấy chốc, trong phòng đã mù mịt khói. Khỏi phải nói, cuộc trò chuyện với Mizu là nguyên nhân khiến anh ta không vui. Thật không ngờ Phương án của cô chỉ là tăng lương lên chút ít, anh ta nói. Tăng lương vốn là việc đương nhiên, chuyện này mà còn phải nói nữa sao? Anh không nắm được cụ thể tình hình kinh doanh nên mới nói vậy. Doanh thu quả thực có tăng lên, nhưng thu nhập không hề tăng trưởng nhiều như bề ngoài đâu. Hiện giờ không thể lơ là được, không biết đến lúc nào thì doanh thu sẽ trượt dốc nữa. Chúng ta cần phải bảo tồn thực lực để đối phó với những tình huống khó khăn. Những lời thốt ra từ miệng Mizu cứ như thể ông chủ nói với một nhân viên đang đề nghị tăng lương vậy. Ayo cảm thấy vô cùng mất hứng, thậm chí chẳng còn hơi sức đâu mà nổi giận với cô nữa. Nói chuyện chưa đầy một tiếng đồng hồ, anh ta đã đứng lên. Cứ tiếp tục nói thế này chỉ lãng phí thời gian thôi. Được rồi, về để em tính toán thêm. Anh đoán em có tính bao nhiêu lần cũng thế cả thôi. Ayo buông một câu rồi bỏ mặc Mizu ngồi đó, đi ra khỏi quán cà phê. Ayo có cảm giác chuyện lần này không giống tác phong xưa nay của Mizu. Anh ta vốn mong đợi cô sẽ đưa ra một phương án táo bạo hơn nhiều, nhưng không ngờ lại chỉ có tăng lương. Vậy là ý gì chứ? Cô còn nói lương của thành viên hội đồng quản trị không thể thay đổi trong một năm, tạm thời áp dụng phương án lấy từ tiền quỹ tạm thời. Không ngờ Mizu lại cho rằng mình có thể đồng ý với điều kiện như vậy. Điều này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của AO. Anh ta hết sức tức giận. Chẳng lẽ trong mắt Mizu, mình là loại đàn ông dễ đối phó như vậy hay sao? Đã thế, nhất quyết phải bỏ đi cho bỏ tức. Anh ta quyết tâm vài ba ngày nữa sẽ rời khỏi Mon Ami. Anh AO! Một nhân viên nam gọi anh ta. Vừa đúng lúc, AO dụi điếu thuốc vào gạt ta. Có chuyện gì? Lúc nãy mẹ Ami gọi điện thoại đến, bảo hôm nay cô ấy xin nghỉ. Bị cảm à? Nhân viên kia lắc đầu nói. Không, bảo là bị tai nạn. Ayo nghiêng nghiêng mặt. Tai nạn? Đấy, tôi đã bảo rồi mà. Tôi đã bảo cô ấy đừng lái xe đi làm nữa. Đến như tôi, những lúc mệt, lái xe cũng oải nữa là. Không, hình như không phải tai nạn giao thông đâu. Thế thì là gì? Tôi cũng không rõ lắm. Mẹ cô ấy không nói cụ thể, chỉ bảo là có lẽ cần nghỉ ngơi một thời gian. Sao thế nhỉ? Cũng không biết nữa. Được rồi, vậy thì công việc Ami hôm nay mọi người chia nhau ra làm đi. Vâng. Không phải tai nạn giao thông, Ayo cũng tạm yên tâm. Ngộ nhỡ Ami lái xe đâm phải người ta, chuyện này đăng lên báo, rất có thể sẽ ảnh hưởng đến hình ảnh của salon tóc. Ayo lắc đầu. Ngu thật, sắp đi khỏi đây tới nơi rồi, hình ảnh của salon tóc còn có liên quan gì đến mình nữa đâu. Đằng nào cũng không tổn hại đến thanh danh của AOC dầu. Ayo không nghĩ ngợi nhiều về chuyện Ami vắng mặt. Cô là người mới, vẫn chưa có khách hàng cố định. Mặc dù những lúc bận rộn, thiếu một người cũng rất phiền phức, nhưng hôm nay không bận cho lắm. Đến khoảng chiều tối, hai người đàn ông có dáng vẻ và phong thái hoàn toàn không phù hợp với salon tóc đẩy cánh cửa kính đi vào. Họ đều mặc áo khoác bên ngoài bộ vest, một người trạc tứ tuần, người còn lại trông trẻ hơn một giáp. Ayo vừa sửa tóc cho một khách nữ, vừa để ý quan sát. Hai người này nhìn ngang nhìn dọc, đều không giống khách hàng chút nào. Nhân viên nữ ở quầy lễ tân đến bên cạnh Ayo thì thầm vào tai anh ta. Cảnh sát. Cảnh. Lo bị khách hàng nghe thấy, anh ta không nói hết câu, đưa mắt nhìn về phía quầy lễ tân, gật đầu chào hai người nọ. Tôi biết rồi, bảo họ vào phòng nghỉ đợi tôi một lúc. Vâng ạ. Ayo tiếp tục làm nốt cho xong việc, trong lòng lấy làm thắc mắc. Thấy anh ta đi vào phòng nghỉ, hai người kia cũng đứng lên. Trong gạt tàn có thêm hai điếu thuốc lá vẫn chưa dập tắt. Người nhiều tuổi hơn lên tiếng. Anh bận rộn như vậy lại đến quấy rầy, thật sự rất xin lỗi. Không có gì. Ayo ngồi xuống đối diện với họ. Hai viên cảnh sát cũng ngồi xuống theo, cùng lúc dụi tắt thuốc lá. Họ là cảnh sát ở đồn Tamagawa, người lớn tuổi tên là Ota, người trẻ hơn tên là Kuno. Ota hỏi, chắc hẳn anh có biết cô Nanoami? Ayo nhớ lại chuyện buổi sáng nói. Là nhân viên trong salon tóc của tôi. Tôi nhớ ra rồi. Mẹ cô ấy gọi điện đến, nói là cô ấy gặp tai nạn, xin nghỉ một thời gian. Anh muốn hỏi chuyện này phải không? Ota và Kuno e ngại nhìn nhau, dường như có vẻ hơi khó xử. Tai nạn? Sao? Không phải ư? Ota đưa mắt nhìn ra cửa nói. Nói là tai nạn thì không đúng lắm. Chuyện này... Không sao đâu, bên ngoài chắc là không nghe thấy gì đâu ạ. Là thế này. Không phải tai nạn, mà là một vụ án. Đêm qua, Konami gặp phải kẻ xấu. Gặp phải kẻ xấu? Tình hình thế nào? Ota liếm môi, hơi vươn người ra phía trước. Mong anh có thể giữ kín chuyện này. Đây cũng là ý của mẹ người bị hại. Nhưng nếu không cho anh AO biết, thì chúng tôi không thể tiến hành điều tra được. AO gật đầu. Tôi sẽ không nói với ai. Vậy xin nhờ anh. Là như thế này. Đêm hôm qua, cô Nano bị kẻ xấu tấn công ở bãi gửi xe gần nhà. Ví tiền và đồ đạc giá trị chừng hơn 20.000 yên đã bị cướp. Bị cướp à? Ayo lấy làm kinh ngạc. Anh ta chưa từng nghĩ sẽ có chuyện như vậy xảy ra. Cô Nano vừa xuống xe liền bị tấn công từ phía sau. Có vẻ như thủ phạm đã gây ra án sau khi cô ấy hôn mê. Hôn mê, bị đánh ngất từ phía sau à? Không, hắn ta cho cô ấy ngửi thuốc. Ý anh là thứ kiểu như chloroform ấy hả? Ota lại nhìn chằm chằm vào mặt AO. Anh cũng nắm rõ nhỉ? Trong phim truyền hình vẫn thường xuyên thấy dùng cách này mà. Thật sự là chloroform hả? Chúng tôi đoán vậy. Thứ đó có thể khiến người ta hôn mê trong nháy mắt. Người bị hại gần như không nhớ lúc đó đã xảy ra chuyện gì. Cô ấy vẫn ổn chứ? Nghe nói chiều nay vẫn nằm trong bệnh viện. Xem ra tinh thần bị tổn thương nhiều hơn là thân thể. Và lại, người nào người phải thứ thuốc đó khi tỉnh lại cũng sẽ rất đau đầu. Ayo nhớ đến nụ cười thân thiết của Nanoami. Tối qua lúc mình đi về vẫn còn trông thấy nụ cười đó. Không ngờ Ami lại gặp phải chuyện bất hạnh như vậy. Thực sự khiến người ta khó mà tin nổi. Nghe nói hôm qua ở đây có tổ chức buổi học tập kinh nghiệm. Đúng vậy. Để nâng cao trình độ cho nhân viên trong tiệm, tối thứ năm hàng tuần đều có một buổi học tập kinh nghiệm. Chỉ những hôm có buổi học, cô Nano mới lái xe đi làm đúng không? Nghe nói vậy. Cô ấy bảo ga tàu điện ngầm xa nhà quá. Thật không thể ngờ lại xảy ra chuyện như thế. Ayo ngoảnh mặt sang hướng khác. Giá mà tôi ngăn không cho cô ấy lái xe đến thì... Mọi người đều biết chuyện cô Nano lái xe đến hả? Chắc những người trong salon tóc đều biết cả. Thời gian kết thúc buổi học tập kinh nghiệm có cố định không? Tối qua hình như là đến khoảng 11 giờ. Không cố định. Về nguyên tắc là đến 11 giờ. Nhưng nhiều khi muộn hơn một chút. Tất nhiên, sẽ cố gắng để mọi người kịp bắt chuyến tàu cuối cùng. Vậy tức là buổi học ngày hôm qua không kéo dài, mà kết thúc bình thường. Chắc vậy. Tối qua tôi không tham dự. Không rõ tình hình cụ thể thế nào. Ota dường như rất bất ngờ hỏi. Anh AO nghỉ sớm à? Đi gặp giám đốc, một người họ Shika. Ủa? Giám đốc ở đây không phải là anh AO sao? Chúng tôi vận hành theo mô hình công ty cổ phần. Tôi là thành viên hội đồng quản trị. Lúc trả lời, AO có cảm giác ánh mắt của hai viên cảnh sát nhìn mình kém hẳn vẻ kính trọng, tựa như đang nói. Thì ra chỉ là một cửa hàng trưởng được thuê về. Cảnh sát hỏi cách thức liên lạc với Shika Mizu. AO liền đưa danh thiếp của cô cho họ. Tôi được ủy quyền xử lý mọi việc trong salon tóc này. Vì vậy chắc chắn tôi nắm rõ về tình hình của Nano hơn. Nói chính xác, có lẽ Shika cũng không biết Nano nữa. Ayo cảm thấy nếu không nói ra những lời này thì thật quá mất mặt. Ota hít vào một hơi nói: "Chúng tôi hiểu rồi. Còn một vài câu hỏi nữa. Về việc cô Nano gặp phải kẻ xấu, anh có manh mối gì không?" "Manh mối sao?" "Ừ. Chuyện này thì tôi làm sao mà có manh mối được chứ. Cô ấy nói là lái xe đi làm. Tôi luôn lo lắng cô ấy bị phạt vì đỗ xe trái phép. Thật sự không thể ngờ lại xảy ra chuyện như thế." Ota ngẫm nghĩ một lúc rồi lại nói: "Vậy để tôi diễn đạt lại nhé. Gần đây có chuyện gì kỳ lạ xảy ra với cô Nano không? Như là có người gọi điện đến salon tóc, hay đợi cô ấy bên ngoài chẳng hạn?" Ayo chau mày. Lúc mới nghe câu hỏi, anh ta chưa hiểu được ngay ý đồ của đối phương, nhưng thấy vẻ mặt đầy ẩn ý của hai viên cảnh sát, dần dần anh ta cũng vỡ lẽ. "Hả? Không phải vậy chứ?" "Gì cơ?" "Cô ấy..." "Chẳng lẽ Nano bị cướp không phải là ngẫu nhiên? Ý anh là thủ phạm ngay từ đầu đã xác định cô ấy là mục tiêu sao?" "Hiện giờ vẫn chưa thể kết luận. Cũng có khả năng là bọn tội phạm lang thang. Nhưng nếu vậy thì thủ phạm hẳn phải mai phục ở bãi gửi xe ngay từ đầu, mà không biết lúc nào có người đến đậu xe. Hiện trường tối tăm, từ bên ngoài gần như không thể trông thấy bên trong xe. Nhưng cô Nano vừa mới xuống xe thì tên cướp đã bổ nhào tới từ phía sau. Như vậy chỉ có thể suy đoán rằng trước khi cô Nano xuống xe, thủ phạm đã biết trong xe chỉ có một mình cô ấy." Ayo liếc nhìn gương mặt Ota. Viên cảnh sát này xét thế nào cũng không thể gọi là khôi ngô tuấn tú được. Anh ta chậm chậm gật đầu trước cái nhìn chằm chằm của đối phương. Ayo không biết Nano Ami đậu xe ở nơi nào, nhưng anh ta cảm thấy viên cảnh sát nói rất có lý. Xe của Ami là một chiếc Audi màu đen. Thông thường, người ta chắc chắn sẽ không nghĩ có một cô gái trẻ một mình ra khỏi chiếc xe như vậy. Anh ta thử hỏi dò: "Liệu có khả năng tên cướp bình thường vẫn luôn quan sát bãi gửi xe ấy, nên mới biết đêm thứ năm sẽ có một cô gái một mình lái chiếc Audi đến đỗ không?" Ota gật đầu nói: "Cũng có thể nghĩ theo hướng đó. Chúng tôi đã tiến hành điều tra khu vực xung quanh, nhưng vẫn muốn tập trung vào những người có thể nắm rõ chi tiết và đường đi nước bước của cô Nano." Đó là một cách nói vòng vo, ngắn gọn là ông ta cho rằng đây là hành vi của người có liên quan đến Mon Ami. "Ít nhất những người xung quanh tôi không ai làm chuyện đó đâu." "Có lẽ anh không để ý đó thôi. Dạo gần đây đã thấy xuất hiện một số kẻ nghiện bám đuôi đấy." "Cô ấy nói thế nào?" Ota có vẻ khó xử, hơi nhướng mày lên nói: "Về chuyện này, trong tình trạng hiện tại, cô ấy không thể trả lời các câu hỏi của chúng tôi. Theo lời mẹ cô ấy thì hoàn toàn không thể đoán được là ai làm." Ami thường ngày vẫn hay cười tít mắt, giờ lại rơi vào cảnh ngộ như vậy, khiến cho tâm trạng Ao càng thêm nặng nề. "Để tôi hỏi các nhân viên khác xem sao. Không thể nói tình huống cụ thể của vụ án, đúng không?" "Anh cứ liệu chừng thôi. Nếu không nói cho rõ, hẳn là khó mà hỏi được gì." "Đúng vậy. Thật khó xử. Nên nói thế nào bây giờ nhỉ?" "Cô Nano có bạn trai không?" "Không rõ lắm. Cô ấy rất được các nhân viên nam quý mến, nhưng không nghe nói là có bạn trai. Có lẽ chỉ là tôi không biết thôi." "Giữa các đồng nghiệp có thường xảy ra chuyện yêu đương không?" "Chuyện này hả? Thỉnh thoảng cũng có, nhưng không nghe nói Nano có chuyện như thế." Nói tới đây, Ao lại nhìn vào gương mặt viên cảnh sát. "Ý ông là nhân viên trong salon tóc của chúng tôi là tội phạm sao?" Viên cảnh sát cười gượng, xua tay: "À, không không. Nếu có người như vậy, biết đâu anh ta có thể nói cho chúng tôi biết chi tiết hơn về cô Nano. Lúc nãy tôi đã nói rồi đó. Hiện giờ cô ấy không thể bình tĩnh nói chuyện với chúng tôi được." "Thật sự chỉ có vậy sao?" Ao quan sát nụ cười giảo hoạt của Ota, thầm nhủ: "Phải rồi. Không biết anh đã từng nhìn thấy thứ này bao giờ chưa? Viên cảnh sát lấy ra một tấm ảnh. Trong ảnh là một mặt dây chuyền chạm hình đầu lâu và hoa hồng. Ayo cảm thấy nhịp tim mình đập rộn lên. Đây là... Anh từng thấy nó rồi à? Viên cảnh sát lại hỏi thêm một lần nữa, tựa như đang yêu cầu Ayo trả lời câu hỏi của mình trước. Trong đầu Ayo, các dòng suy nghĩ vặn xoắn vào nhau trong nháy mắt. Anh ta nuốt nước bọt. Không, tôi chưa từng thấy thứ này. Vừa dứt lời, anh ta lập tức cảm thấy bất an. Trả lời như vậy có ổn hay không? Anh ta lại hỏi. Thứ này là sao vậy? Không có gì. Nếu anh không biết thì cứ quên nó đi. Viên cảnh sát úp tấm ảnh xuống. Còn một việc nữa mà AO rất quan tâm. Anh ta do dự, không biết có nên hỏi hay không, nhưng cuối cùng vẫn buột miệng hỏi. Chuyện đó chỉ là vì tiền thôi à? Viên cảnh sát cất tấm ảnh trở lại túi áo, chớp chớp mắt. Ý anh là... Nghe nói ví tiền và một số đồ bị lấy mất. Cô ấy chỉ tổn thất có thế thôi sao? Ô tả gật đầu. Ông ta và viên cảnh sát trẻ bên cạnh đưa mắt nhìn nhau, chừng như đang do dự. Anh hỏi cô Nano có bị xâm hại tình dục không sao? Cảnh sát đột nhiên lại nói thẳng tuột ra như thế, làm ấy ô hơi lúng túng. Anh ta ấp úng đáp. Đúng vậy. Hiện giờ chỉ có thể nói với anh thế này. Tình huống tương đối tế nhị, không biết có thể coi như hiếp dâm được hay không. Cũng không phải là không có chuyện gì xảy ra. Nhưng hành vi trực tiếp thì xin lượng thứ cho chúng tôi. Chỉ tiết lộ được đến thế này thôi. Vì còn liên quan tới quyền riêng tư của người bị hại nữa. Vâng, tôi hiểu rồi. Không rõ là đã hết câu hỏi hay không muốn bị AO tiếp tục gặng hỏi. Hai viên cảnh sát nói một câu. Xin lỗi đã làm phiền. Rồi nhanh chóng từ biệt ra về. AO ngồi một lúc trong phòng nghỉ, vừa hút thuốc, vừa nghĩ đến tấm ảnh họ cho anh ta xem. Mặt dây chuyền chạm hình đầu lâu và hoa hồng, rất giống với mặt dây chuyền mà anh ta thích đeo. Tối hôm đó, sau khi về đến nhà, điều đầu tiên AO làm chính là kiểm tra lại đồ trang sức của mình. Anh ta muốn xác nhận xem mặt dây chuyền kia có còn hay không. Thường ngày, anh ta hay bỏ nó trong ngăn kéo. Nhưng bới tìm thế nào cũng không thấy đâu. AO cố gắng nhớ lại lần cuối cùng mình đeo nó là lúc nào. Áng chừng khoảng một tuần hoặc 10 ngày trước, không thể nhớ nổi nữa. Anh ta toàn quyết định trang phục và đồ phụ kiện dùng trong ngày một cách tùy hứng. Anh ta sắp xếp lại các ý nghĩ trong đầu, tiện tay cầm lon bia ngồi xuống sofa. Đột nhiên, điện thoại đổ chuông, là Mizu gọi tới. Cảnh sát vừa mới đến, hỏi chuyện về cô gái tên Nano Ami. Vậy hả? Có vẻ như cảnh sát đã tìm đến Mizu ngay sau đó. Nghe nói là gặp phải kẻ xấu, bị cướp tiền, hình như còn bị làm sao nữa. Họ không cho em biết tình hình cụ thể. Cũng đến ở chỗ anh hỏi rồi. Em biết, em không quen cô gái ấy lắm. Cô ấy là người thế nào? Khá lắm. Làm việc nhiệt tình, thái độ với khách cũng tốt. Không ngờ lại xảy ra chuyện như vậy. Anh rất ngạc nhiên đấy. Đã nói với các nhân viên khác chưa? Chưa. Chuyện này không tiện nói. Có lẽ không nói càng tốt. Tránh để mọi người dao động tinh thần, ảnh hưởng đến bầu không khí trong salon tóc. Cảnh sát yêu cầu anh hỏi mọi người xem có thể cung cấp manh mối gì không? Những chuyện này anh khỏi cần lo. Đằng nào thì mấy người đấy cũng sẽ lần lượt hỏi các nhân viên thôi mà. AO cũng nghĩ như vậy. Tạm thời đừng nói chuyện này vội. Cảnh sát cho em xem một thứ rất kỳ lạ. Câu nói của Mizu khiến AO giật nảy mình. Một tấm ảnh. Ảnh chụp mặt dây chuyền chạm hình đầu lâu và hoa hồng. Cảnh sát hỏi em đã từng thấy nó ở đâu chưa? AO thầm nhủ, không ngoài dự đoán, sự việc đã đến nước này. Anh ta bắt đầu hối hận với câu trả lời của mình. Có phải anh có một cái giống hệt như cái đó không? Mizu vẫn còn nhớ. Anh ta nhớ ra đã đeo mặt nạ dây chuyền đó trong mấy lần gặp cô. Mizu còn từng khen kiểu dáng của sợi dây ấy. Thấy anh ta không trả lời, Mizu lại hỏi. Anh có không? Có. Anh ta đành phải thừa nhận. Quả nhiên, cảnh sát cũng cho anh xem tấm ảnh đó, đúng không? Ừ. Thế anh trả lời ra sao? Nói là mình cũng có món đồ giống như thế à? Không, anh nói là chưa từng thấy. Lo lắng sẽ bị cô chỉ trích vì chuyện này, anh ta lại tiếp lời. Anh cảm thấy nói như vậy thì hơn. Nếu nói mình cũng có một thứ giống hệt như thế, anh lo sẽ bị nghi ngờ vô cớ. Đúng thế. Lúc cảnh sát đến hỏi em đã đoán có thể là như thế rồi mà. Mizu, em nói thế nào? Em đã nói là chưa từng thấy. Em giả bộ không biết gì thì chẳng sao. Nhưng anh tốt nhất nên nói thật. Mấy tay cảnh sát đó chắc chắn sẽ mang tấm ảnh đi khắp nơi cho người khác xem. Biết đâu sẽ có người nói đó là đồ của anh. Lúc ấy thì phiền phức lắm. Anh cũng đang hối hận đây. Thế sợi dây chuyền đó còn ở chỗ anh không? Câu hỏi của Mizu chạm đúng vào chỗ hiểm của anh ta. Ayo cầm chiếc điện thoại không dây trên tay, nghiêng nghiêng mặt. Cô hơi sốt ruột hỏi. Rốt cuộc là sao? Vẫn chưa xác định được à? Không, đã xác định được rồi. Ở chỗ anh à? Chuyện này... Mất rồi sao? Anh đoán là lẫn ở đâu đó thôi. Cảm giác bất an mãnh liệt cuộn trào lên trong tâm trí Ayo. Chỗ để đổ trang sức của anh ta là cố định. Dù vội đến mấy, nếu không cất gọn vào, trong lòng anh ta sẽ thấy bất dứt không yên. Mau tìm kỹ lại đi, không tìm được là anh phiền phức to đấy. Anh biết rồi, không cần em phải nhắc. Giọng anh ta không kiềm chế được mà trở nên thô lỗ. Ayo thở dài nhận lỗi. Xin lỗi, sự việc đột ngột quá, anh hơi cuống. Em cũng nói hơi quá lên rồi. Không phải em nghi ngờ anh đâu, nhưng tốt nhất nên chuẩn bị cho đầy đủ. Anh sẽ tìm kỹ lại. Vậy thì tốt. Với lại, còn một chuyện nữa khiến em rất băn khoăn. Chuyện gì? Anh dùng Egote à? Egote, nước hoa của Chanel à? Thỉnh thoảng có dùng. Ồ, quả nhiên. Mizu tựa như đang suy nghĩ gì đó ở đầu dây bên kia. Sao vậy? Egote có vấn đề gì hả? Không rõ nữa. Cảnh sát hỏi một số câu kỳ lạ. Nói là lúc gặp anh có ngửi thấy một mùi hương. Hỏi em có phải anh dùng nước hoa không? Bọn họ không hỏi anh chuyện này à? Không. Thế là thế nào? Em bảo với họ các chuyên viên tạo mẫu tóc phải tiếp xúc với khách hàng ở khoảng cách gần. Một số người sử dụng nước hoa để loại bỏ mùi hôi của cơ thể. Chắc anh AO cũng vậy. Nhưng em cứ thấy không yên tâm sao đó. Dường như họ chỉ thuận miệng hỏi một câu thôi, song cũng có khả năng còn có ý đồ gì đó khác. Ayo nhớ lại vẻ mặt của hai viên cảnh sát đến ngày hôm nay. Họ có vẻ không nghi ngờ gì cả, nhưng trên thực tế lại quan sát rất tỉ mỉ ở nhiều phương diện. Nếu tìm được sợi dây chuyền đó thì báo cho em một tiếng nhé. Ừ, anh xin lỗi, lại để em phải lo lắng. Ayo tối hôm qua vừa mới ném lại một câu rồi đứng dậy, bỏ đi ngay trước mặt Mizu. Giờ lại rất cảm động trước sự lo lắng cho đối tác của cô. Gác máy điện thoại, anh ta lại bắt đầu tìm kiếm sợi dây chuyền. Anh ta đã tìm hết những chỗ có thể nghĩ tới, nhưng vẫn không có kết quả gì. 3 ngày nữa trôi đi, Nano Ami vẫn chưa đi làm. Ami sao thế nhỉ? Nhà cô ấy có gọi điện thoại đến không? Ayo hỏi một nhân viên nam tên là Sumi bên cạnh. Sumi lắc đầu nói. Hình như là không. Có phải muốn nghỉ một thời gian không? Vậy thì chúng ta cũng phải tính toán mới được. Thật là phiền phức. Hình như hôm qua Sami đã đến thăm cô ấy rồi. Sumi. Sami đang sửa soạn mở cửa, nghiêm khắc trừng mắt nhìn Sumi. Sami làm ở đây được 1 năm, trước đó đã có kinh nghiệm 3 năm làm ở salon tóc khác. Ayo nhìn Sami. Hả? Cô khẽ gật đầu, cảm giác rất miễn cưỡng. Có vẻ cô không muốn người khác nói tới chuyện này. Ami giờ đang làm gì thế? Làm gì ạ? Không làm gì cả. Sami cúi gằm mặt xuống. Cô không muốn nhìn thẳng vào Ayo. Tinh thần cô ấy có ổn không? Sami không trả lời, chỉ hơi nghiêng đầu. Sao vậy? Cô đi gặp Ami rồi còn gì? Đương nhiên phải biết tình hình cô ấy chứ. Sami nhướng mắt lên nhìn anh ta. Ayo, chẳng lẽ anh không biết cô ấy đã gặp phải chuyện gì à? Ayo do dự trong giây lát, khẽ gật đầu. Tôi biết. Thế thì hẳn anh phải hiểu rõ, tinh thần cô ấy không thể ổn được. Tất nhiên rồi. Ayo cứng họng. Lúc này, anh ta mới nhận ra các nhân viên xung quanh đều đang nhìn mình chằm chằm. Chắc là thời gian tới đây, Ami không thể đi làm được. Sami buông một câu rồi đi qua trước mặt Ayo. Đây dường như là một tín hiệu. Những người khác cũng tiếp tục công việc dở dang của mình. Không ai tới bắt chuyện với Ayo nữa. Từ hôm qua, Ayo đã phát hiện ra thái độ kỳ lạ của nhân viên trong salon tóc. Bầu không khí vui vẻ thoải mái mọi ngày đã hoàn toàn biến mất. Tất cả đều không nói năng gì nhiều, như thể đang giấu bí mật gì đó. Anh ta để ý thấy mọi người đều đã biết cảnh ngộ của Ami, có lẽ đều bị cảnh sát thẩm vấn. Chẳng lẽ là sợi dây chuyền kia? Có lẽ có nhân viên nhớ ra Ayo từng đeo sợi dây giống như vậy, nên suy đoán anh ta có liên quan đến vụ việc này. Hôm nay, lúc sắp tan ca, điện thoại di động của Ayo đổ chuông, là Ota gọi điện tới, nói muốn gặp anh ta. Ông ta sẽ đợi ở trước khu căn hộ. Ayo thấp thỏm không yên, nhưng vẫn nhận lời. Thật xin lỗi, lại đến làm phiền anh. Ota lịch sự cúi đầu xin lỗi. Thái độ của đối phương quá lịch sự, nên Ayo lại càng thấy ông ta có vẻ hiểm ác khó lường. Hai viên cảnh sát đã chọn sẵn địa điểm nói chuyện. Ayo lặng lặng đi theo. Đó là một quán cà phê ở gần khu căn hộ, cũng chính là quán mà anh ta gặp Mizu mấy hôm trước. Chẳng hiểu có phải là ngẫu nhiên hay không. Sau khi gọi 3 cốc cà phê, Ota mở lời. Khi chúng ta gặp nhau lần trước, chẳng phải anh Ayo đã có một phán đoán sai lầm, hoặc có thể nói là một sự hiểu lầm hay võ đoán. Chuyện gì thế? Thấy món đồ viên cảnh sát lấy ra, Ayo nhủ thầm, quả nhiên là cái này, tấm ảnh chụp sợi dây chuyền. Về chuyện này, tôi cũng đang muốn gặp các ông để giải thích. Nói thế, tức là anh đã nhìn thấy thứ này. Tôi có một sợi dây chuyền giống thế này, nhưng lần trước lại buột miệng nói là chưa từng thấy nó. Tại sao lại phải nói dối? Viên cảnh sát đặc biệt nhấn mạnh vào 2 chữ nói dối. Tôi nghĩ rằng mình có món đồ giống như vậy, nhưng chẳng liên quan gì đến vụ án này cả. Nói thế nào nhỉ? Đại khái là không muốn gây nhiễu công việc của cảnh sát. Tức là anh đang nghĩ cho chúng tôi? Không, cũng không phải thế. Ayo toát hết mồ hôi lạnh, móc khăn mũi xoa trong túi ra. Cà phê đã được bưng lên. Ayo lập tức uống ngay một ngụm. Cổ họng anh ta đã khô đến sắp bốc khói tới nơi rồi. Sau đó, chúng tôi lại hỏi thêm mấy người khác, bao gồm cả các đồng nghiệp của anh. Có người nói đã từng trông thấy anh đeo sợi dây chuyền giống như vậy. Mà không chỉ có một người nói thế. Giọng Ayo trở nên lý nhí. Nhân viên trong salon tóc của chúng tôi chắc đều nhận ra được. Chúng tôi muốn được nghe chính anh giải thích chuyện này. Như vậy chúng tôi cũng bớt được nhiều việc. Xin lỗi, nói thực, tôi hoàn toàn không muốn dính về chuyện hiểu lầm kỳ cục này. Cụ thể anh muốn nói gì? Ayo nhìn gương mặt 2 viên cảnh sát, giật thót mình, khóe miệng họ đang mỉm cười. Trong ánh mắt lại cực kỳ lạnh lùng. Tôi đoán sợi dây chuyền đó có liên quan đến vụ án. Nếu nói mình có một sợi giống như vậy, tôi sẽ bị nghi ngờ. Anh nói đúng đấy. Chúng tôi cho rằng nó có liên quan rất lớn đến vụ án. Để tôi nói thẳng nhé. Món đồ chơi này đánh rơi ở hiện trường nơi cô Nano Ami bị tấn công. Sợi dây đã bị đứt, nhưng chúng tôi không hề khẳng định nó là của thủ phạm đánh rơi. Chúng tôi vẫn chưa kém cỏi đến mức ấy. Song anh có món đồ giống hệt như vậy mà lại cố ý che giấu. Vậy là có chút bất bình thường ở đây rồi. Ayo trợn tròn mắt lên. Xin ông đợi cho một chút. Tôi thực sự không liên can gì đến chuyện này cả. Tôi xin lỗi các ông vì đã che giấu chuyện sợi dây chuyền. Nhưng đây chẳng qua chỉ là tình cờ có món đồ giống nhau mà thôi. Ota vẫn nhìn chằm chằm vào Ayo với ánh mắt lạnh băng. Ông ta uống một ngụm cà phê rồi nói. Tình cờ à? Ayo lặp lại. Vâng, tình cờ. Thế này thật vô phép. Nhưng chúng tôi có thể đến chỗ ở của anh xem một chút được không? Hả? Ota mỉm cười. Hy vọng anh có thể cho chúng tôi xem sợi dây chuyền kia. Ayo cảm thấy máu trong người mình đông đặc lại. Anh ta thọc các ngón tay vào tóc, cào mạnh ra đầu. Không, à, mấy ngày trước tôi đã tìm, nhưng hình như để mất ở đâu đó. Mất rồi à? Ota mở to mắt. Viên cảnh sát trẻ bên cạnh khẽ cắn môi dưới. Không, nếu tìm kỹ lại, có thể sẽ thấy. Giờ anh không lấy ra được à? Lấy ra chắc là ở đâu đó trong nhà tôi thôi. Tôi hiểu rồi. Ota đưa mắt ra hiệu cho đồng nghiệp. Viên cảnh sát trẻ viết gì đó lên cuốn sổ công tác. Ayo rất quan tâm đến nội dung đoạn ghi chép ấy. Ota hỏi. Tối hôm xảy ra vụ án, anh không tham gia buổi học tập kinh nghiệm ở salon tóc sao? Vâng, lần trước tôi cũng đã nói rồi. Tôi đi gặp Sika. Chuyện này chúng tôi đã xác nhận với cô Sika. Nghe nói là bắt đầu từ 10 giờ, nói chuyện khoảng 45 phút. Đúng vậy chứ? Vâng, khoảng đó. Nghe nói chính là ở quán cà phê này. Vâng. Ayo nghĩ thầm. Quả nhiên không phải ngẫu nhiên mà cảnh sát dẫn mình đến quán này. Ota đưa mắt nhìn quanh bên trong quán. Sau khi gặp cô Sika, anh đã làm gì? Tất nhiên là về nhà rồi. Ở ngay bên cạnh kia kìa. Sau đó? Sau đó? Anh hỏi tôi đã làm gì sau đó hả? Đúng vậy. Viên cảnh sát gật đầu. Anh ta nói năng lịch thiệp và lễ độ, xong lại toát ra thái độ dồn ép nặng nề. Không làm gì cả. Ăn một chút, uống ít bia, sau đó đi ngủ. Có lẽ còn xem cả tivi nữa. Chương trình gì vậy? Ayo hơi lúng túng. Tôi không nhớ, cũng không tập trung xem lắm. Sao anh lại hỏi những chuyện này? Cứ như đang kiểm tra chứng cứ ngoại phạm của tôi vậy. Viên cảnh sát không phủ nhận. Anh ta lấy ra bao Seven Star, ngậm một điếu, châm thuốc bằng bật lửa dùng một lần. Động tác rất thong thả. Sau đó, lại chậm rãi phả ra một làn khói. Từ chỗ này đến Komazawa, nơi cô Nano Ami gặp nạn, cần khoảng bao lâu nhỉ? Nếu lái xe thì mất khoảng 20 phút. À không, 15 phút thôi. Có lẽ còn ít hơn ấy. Đợi đã, các anh đang nghi ngờ tôi hả? Tất nhiên ở hiện trường có rơi món đồ giống như mặt dây chuyền mà tôi từng đeo. Ít nhiều gì, tôi cũng hơi đáng nghi. Nhưng sao tôi có thể gây ra được chuyện ấy kia chứ? Người nào cũng nói vậy cả thôi. Viên cảnh sát trẻ tuổi chẳng hề khách khí. Ota trách móc. Đừng nói lung tung. Rồi lại nhìn chằm chằm vào Ayo. Công việc của chúng tôi là xác định nghi can. Sau khi vụ án xảy ra, tất cả người trên thế giới này đều đáng nghi hết. Chúng tôi sẽ hoài nghi tất cả mọi người. Chỉ có thể tin vào chính bản thân mình thôi. Sau đó mới dựa vào vật chứng và tình hình của vụ án mà dần dần loại trừ đi rất nhiều người. Xét từ góc độ này mà nói, anh Ayo ạ, ngay từ đầu chúng tôi đã nghi ngờ anh rồi. cũng giống như tất cả các nhân viên trong salon tóc của anh. Mức độ nghi ngờ đối với anh cao hơn những người khác, giống như anh vừa mới nói đấy, vì có sợi dây chuyền. Nếu muốn gạt anh ra khỏi danh sách những người bị nghi ngờ, thì cần phải có lý do xác thực hơn những người khác nhiều. Công việc này của tôi thật sự là rất phiền phức. Tôi tấn công Nano để làm gì cơ chứ? Chỉ bị cướp có 20.000 yên thôi mà. Tôi làm sao có thể vì chút tiền còn con ấy mà gây ra chuyện như thế? Ô ta nói. Cướp tiền chỉ là để che đậy thôi. Kẻ phạm tội có ý đồ khác. Hắn muốn chiếm hữu thân thể của Nano Ami. Bằng việc cướp tiền, hắn có thể ngụy trang thành hành vi phạm tội của bọn lưu manh. Chúng tôi nghĩ như vậy đấy. Tôi không có hứng thú gì với Nano cả. Chuyện này người khác làm sao mà biết được. Ít nhất thì anh cũng thích cô ấy. Đây là sự thật. Đúng không? Người phỏng vấn và quyết định nhận cô ấy vào làm chính là anh mà. Tôi thích là thích nhân phẩm và thái độ làm việc của cô ấy, chứ không có cảm giác gì với bản thân cô ấy cả. Tôi chẳng vừa nói rồi đấy còn gì. Chuyện này người khác làm sao biết được. Chỉ có bản thân anh tự hiểu rõ mà thôi. Chuyển sang chuyện khác nhé, anh AO. Hôm nay anh không dùng nước hoa à? AO nhớ lại lời Mizu từng nói. Nước hoa? Có vấn đề gì sao? Ota hỏi người đồng nghiệp bên cạnh. Nghe nói anh thường hay xịt nước hoa. Lần trước khi chúng tôi tới salon tóc, trên người anh tỏa ra mùi hương rất dễ chịu. Đấy là nhãn hiệu gì ấy nhỉ? Egoite. À đúng rồi, đúng rồi. Egoite. Nghe nói là sản phẩm của hãng Chanel. Từng này tuổi đầu rồi, tôi mới biết có cả nước hoa chuyên dùng cho đàn ông đấy. AO hơi nôn nóng hỏi. Vậy thì sao chứ? Bằng chứng thứ hai. Đằng nào sớm muộn gì anh cũng biết. Tôi nói luôn. Tên tội phạm hình như có sử dụng nước hoa. Giọng AO hơi run run. Vậy thì nói lên điều gì chứ? Đàn ông sử dụng nước hoa đầy ra đấy. Egoite cũng không phải loại hiếm hoi gì. Tạm thời không nói chuyện này nữa. Bằng chứng để lại đâu chỉ có thế. Còn nhiều thứ khác nữa. Ví dụ như lông tóc thu thập được ở hiện trường, dấu vân tay để lại trên xe, vân vân. Những thứ này sẽ trả giá rất nhanh thôi. Cuối cùng, tôi mạn phép hỏi lại lần nữa. Nếu anh đã không còn giữ sợi dây chuyền kia nữa, vậy thì lần cuối cùng anh đeo nó là khi nào? Khoảng 10 ngày trước, tôi không nhớ rõ lắm. Nếu anh tìm được thì gọi điện cho chúng tôi nhé. Không cần phải nhiều lời. Chuyện này cực kỳ quan trọng đối với anh đấy. Ô Tạ gọi người đồng nghiệp một tiếng rồi đứng dậy. AO vươn tay ra lấy hóa đơn nhưng lại bị Ô Tạ giành lấy trước. Ông ta mỉm cười. Để tôi thanh toán. Ánh mắt ấy như thể đang nói tôi không thể để nghi can mời mình uống cà phê được. Sau khi về căn hộ, đầu óc AO trống rỗng một lúc lâu. Anh ta chẳng làm gì cả, nhưng lại có cảm giác như bị thứ gì đó bám giết, không chịu buông thả. Trong đầu AO hiện lên gương mặt Nano Ami. Cô nghi ngờ anh ta chính là người tấn công mình. Sami nghe Ami nói vậy, bèn đem chuyện này kể với mọi người. Vì vậy, tất cả nhân viên trong salon tóc đều nhìn AO với ánh mắt kỳ lạ. Anh ta không kìm được lẩm bẩm. Đùa kiểu gì vậy? Đúng lúc ấy, điện thoại đổ chuông. Alo, tôi là AO. Em đây. Là Shika Mizu gọi tới. Không hiểu tại sao, vừa nghe giọng cô, anh ta chợt thấy nhẹ nhõm đi nhiều. Tìm thấy dây chuyền chưa? Chưa. Nhưng mà càng lúc càng kỳ lạ. AO tường thuật lại cuộc nói chuyện với cảnh sát vừa nãy cho cô nghe. Giờ đây, Mizu là người duy nhất mà anh ta có thể dựa vào. Mizu bất bình thốt lên. Sao lại thế được? Chẳng thể hiểu nổi. Đầu tiên là sợi dây chuyền, giờ lại đến Egoite. Không hiểu sao lại có nhiều sự ngẫu nhiên chồng lên nhau như thế. Điều này chắc không phải ngẫu nhiên đâu. Tất nhiên, không phải em nói là anh làm. Câu nói của Mizu khiến khiến AO nhất thời cứng họng. Nhưng anh ta không ngạc nhiên, bản thân anh ta cũng đã lờ mờ cảm giác được rồi. Liệu anh có bị ai đó hãm hại hay không? Có lẽ có người cố ý đánh rơi dây chuyền, trên người lại xịt loại nước hoa giống như anh nữa. Mục đích là khiến anh trở thành vật hy sinh thay cho hắn. Chuyện này anh cũng đã nghĩ đến rồi. Liệu có khả năng ấy không? Không rõ nữa. Ai lại làm như thế chứ? Chắc chắn không phải người trong salon tóc. Nếu anh xảy ra chuyện, cửa tiệm sẽ phải đối mặt với nguy cơ đóng cửa. Bọn họ cũng sẽ mất việc. Vậy thì là ai? Mizu im lặng. AO có cảm giác không phải cô đang suy nghĩ, mà là đang do dự, không biết có nên nói hay không. Có lẽ anh đã thu hút quá nhiều sự chú ý rồi. Nói vậy là có ý gì? Chuyên viên tạo mẫu tóc siêu hạng AO Shizo hiện giờ đã nổi danh hơn tất cả những nghệ nhân bình thường khác. Anh cho rằng ai cũng thích tình trạng này à? Trong ngành thẩm mỹ này, hẳn có không ít người sẽ nghĩ đủ mọi cách để lật đổ người khác. Kể cả thế, thì liệu có gây ra được chuyện thế này không? Anh hoàn toàn chưa nhìn rõ được hoàn cảnh trước mắt của mình, thế nên mới có những suy nghĩ hão huyền như muốn làm riêng. AO bóp chặt chiếc điện thoại không dây, hơi nghiêng mặt đi. Giờ anh không muốn nhắc đến vấn đề này nữa. Đúng thế, giờ không phải lúc nói chuyện này. Tóm lại, em cho rằng có người đã bày ra cạm bẫy. Hơn nữa, cái bẫy này đã tóm gọn được anh rồi. AO không nghĩ ra lời nào phản bác. Cách giải thích này dễ chấp nhận hơn là cho rằng những sự ngẫu nhiên không may lặp đi lặp lại nhiều lần. Nên làm thế nào bây giờ? Tốt nhất là tìm được sợi dây chuyền kia. Nhưng chắc là không thể nữa rồi. Sợi dây chuyền rơi ở hiện trường chắc chắn là của anh, bị người ta ăn trộm từ trong nhà anh, rồi lại cố ý bỏ lại đấy. Trộm ở đây... Anh ta áp ống nghe vào tai, đảo mắt một vòng quanh nhà, dường như không có dấu vết bị đột nhập. Nhưng nếu đối phương chỉ cần tìm được sợi dây chuyền hắn muốn, thì cũng không cần thiết phải bới tung căn nhà lên làm gì. Mizu nói, đợi em 3 ngày. Trong vòng 3 ngày, em sẽ nghĩ ra cách để giải quyết. Mấy ngày này, anh sẽ rất khó chịu, nhưng vẫn phải đi làm bình thường. Nhất định phải ưỡn thẳng lưng lên. Anh hiểu không? Hiểu rồi. Em nói là sẽ nghĩ cách. Có thể làm gì được đây? Chuyện này cứ để đấy cho em. Với lại, chuyện mà chúng ta nói với nhau, tuyệt đối không được nói với bất cứ ai nhé. Anh biết rồi. Thế nhé, 3 ngày nữa, buổi tối em sẽ gọi điện cho anh. Cô giật mạnh, buông điện thoại xuống, AO thở dài. Vừa mới đề nghị với Mizu muốn ra làm riêng, anh ta không muốn giờ lại gây phiền phức cho cô, nhưng bản thân lại không dám chắc có thể giải quyết ổn thỏa vấn đề khó khăn trước mắt. Cô nói sẽ nghĩ cách, không biết là lại có thủ đoạn gì nữa. AO hoàn toàn không thể đoán nổi. Buổi tối 3 hôm sau, Mizu quả nhiên gọi tới. Anh còn nhớ nhà hàng tên Shizuki không? Nhà hàng ở đường Rogi ấy hả? Nhà hàng kiểu Âu. Khoảng 2 tháng trước từng ăn ở đấy. Sau đó anh có đến nữa không? Không, chỉ ăn ở đó 1 lần thôi. Tốt quá rồi. Vậy thì không vấn đề gì. Nghe nhé, ngày mai anh đến nhà hàng ấy trước. Hình như nó mở cửa lúc 5 giờ chiều. Anh cố gắng vào luôn khi nó vừa mở cửa. Sau đấy hỏi nhân viên nhà hàng. Chỉ thị của Mizu không khó, nhưng lại làm AO hết sức kinh ngạc. Anh ta có cả đống điều muốn hỏi, nhưng cô không cho anh cơ hội nào. Không cần nghĩ ngợi nhiều. Em đã sắp xếp ổn thỏa cả rồi, đừng lo lắng. Hiểu chưa? Anh ta chỉ còn biết trả lời như thế. Ngày hôm sau, anh ta theo lời dặn dò của Mizu đi tới Shizuki ở Rogi. Nhà hàng ấy ở tầng 3, bên trong bày biện rất cổ điển trang nhã. Một người đàn ông mặc đồ đen, gầy đến nỗi xương gò má gồ cả ra, bước tới hỏi. Anh đi 1 người ạ? AO xua tay. Không, tôi không đến ăn. Hai tuần trước tôi từng đến đây, hình như có đánh rơi một món đồ, một sợi dây chuyền. Người đàn ông dường như nhớ ra chuyện gì đó. Có phải của quý cô đi cùng anh đeo không ạ? Không, của tôi đeo. Hình dạng thế nào ạ? Bằng bạc, có mặt, chạm hình đầu lâu và hoa hồng. Người đàn ông áo đen nhắc lại. Đầu lâu và hoa hồng. Anh đợi cho một chút. Rồi anh ta đi vào trong. Trong lúc chờ đợi, Ao cứ nhấp nha nhấp nhổ. Mizu nói đã sắp xếp ổn thỏa cả rồi. Nhưng có thực không? Có lẽ nhà hàng này có quan hệ gì đó với cô chăng? Nhưng cô đã dặn đi dặn lại anh ta, tuyệt đối không được hỏi han gì nhiều ở đây. Người đàn ông áo đen đã trở lại. Cái này vậy không? Ao trợn tròn mắt lên. Đúng là hình đầu lâu và hoa hồng. Đúng cái này rồi. Phiền anh ghi lại họ tên và phương thức liên hệ vào đây ạ. Ao vừa điền các thông tin cần thiết vào mẫu đơn được đưa cho, vừa nghĩ thầm. Người đàn bà này, quả nhiên, rất ghê gớm.